Thần đạo Đan Tôn, chương 2941, đánh lén thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không hề thương cảm. Một khi chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn liền chỉ có một chữ: giết. Hắn nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt lập tức nhu hòa. Nữ hoàng đã tế ra tiên kiếm, đối mặt thiên kiếp cũng cực kỳ thong dong, hoàn toàn không cần lo lắng. Bốn phía tất cả mọi người khiếp sợ, hóa ra Lăng Hàn cùng Miêu Anh Vệ đều là người từ bên ngoài tiến vào đây lịch lãm rèn luyện. Ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên âm trầm. Làm kẻ tù tội, bọn hắn ghét nhất là người tới nơi này lịch lãm rèn luyện. Chỉ là thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không địch nổi, chỉ có thể ép trong lòng. Bất quá, chỉ cần Lăng Hàn vừa ly khai, bọn hắn sẽ nói ra thân phận của Lăng Hàn, dẫn xuất vô số cường giả, như thế nào cũng phải oanh giết thành cặn bã. Một ngày sau, thiên kiếp đi qua, thân hình nữ hoàng rơi xuống, trên thân thể mềm mại quấn quanh lấy năm đạo dị sắc, tản mát ra khí tức cường đại. Đi, Lăng Hàn căn bản không để những người kia vào mắt. Hắn cách tầng 6 càng ngày càng gần, dù thân phận lộ ra ngoài thì như thế nào, hắn căn bản không sợ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đối với nguyên cổ mộ này càng ngày càng có hứng thú. Ở đây cất giấu một môn thiên tôn pháp, hơn nữa còn là bọn hắn hiện tại có thể tu luyện. Ý nghĩa phi phàm, bọn hắn tiếp tục xâm nhập. Mà tin tức hai người là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện cũng như lửa rừng lan ra đồng cỏ truyền bá. Người từ ngoài đến, chỉ vài ngày sau, Lăng Hàn cùng nữ hoàng liền bị đánh lén. Đây là ba gã tiên vương tầng 7, ánh mắt âm trầm, đằng đằng sát khí. Bọn hắn ghét nhất chính là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện, coi bọn chúng trở thành đá đặt chân tăng lên tu vi. Lăng Hàn đứng lại, ánh mắt đảo qua, không khỏi cười nói, chỉ ba người các ngươi, hoàn toàn không đủ xem a, làm càn. Ba người này đồng loạt ra tay, trấn áp về phía Lăng Hàn. Nữ hoàng xuất kiếm, xoát, hàn quang kinh diễm, hiện tại nàng là tầng 5, cộng thêm tiên khí, chiến lực có thể so sánh tầng 7 đỉnh phong, một kiếm này vô cùng đáng sợ. Tam đại tiên vương tầng 7 đều kinh hãi, vội vàng tản ra, tránh né một kích này. Sau đó bọn hắn liền phát động phản kích, tinh thần trùng kích, ông, ba đạo tinh thần công kích đáng sợ đánh tới. Nữ hoàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cảnh giới chênh lệch quá xa, như vậy tinh thần trùng kích đủ để đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Lúc trước Miêu Anh Vệ không có thi triển môn bí pháp này, chính là vì hắn mới vừa tiến vào nguyên cổ mộ, thời gian ngắn ngủi, không có bị hắc khí ảnh hưởng, liền không có tu ra bí pháp như vậy. Nhưng ba người này bất đồng, bọn hắn sớm tiến vào nguyên cổ mộ, chẳng những sớm bị hắc khí ảnh hưởng, còn giết rất nhiều tiên vương, cướp đoạt hắc khí trong cơ thể đối phương, khiến cho tinh thần trùng kích của bọn hắn càng lớn. Bất quá tầng 5 mà thôi. Tam đại tiên vương cười lạnh, thừa dịp thắng truy kích, muốn một lần hành động đánh tan nữ hoàng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, bởi vì trong tay nữ hoàng là có một kiện tiên khí. Nữ hoàng gặp nguy không loạn, một bên tránh gấp, một bên kiếm ra như mưa, nương theo tiên khí chi uy, để cho tam đại tiên vương tầng 7 cũng không dám bức bách. Nếu không khoảng cách quá thân cận, liền có khả năng bị tiên khí chảm thương. Mà chỉ cần bọn hắn ở khoảng cách an toàn không ngừng đánh ra tinh thần trùng kích, đồng dạng có thể trấn áp nữ hoàng. Lăng Hàn thở dài nói, ba tiên vương tầng 7 vây công một tầng 5, không biết xấu hổ sao. Lão Lý, ngươi đi giết tiểu tử này, một tiên vương tầng 7 mặc áo bào tím nói. Tốt, tiên vương bận trường bào màu đen gật đầu, chuyển hướng giết tới Lăng Hàn. Hắn không tin Lăng Hàn cũng có thể yêu nghiệt như vậy. lấy tầng 5 địch nổi tiên vương tầng 7. Tiên vương áo bào tím cùng tiên vương áo bào xanh tiếp tục hợp công nữ hoàng. Bọn hắn cho rằng đây mới là nhân vật khó giải quyết. Cần hai người hợp lực, lập tức đầu hàng, giao ra tiên khí, có thể tha cho ngươi một mạng. Tiên vương áo bào tím nói, trong ánh mắt chớp động lên vẻ tham lam. Hắn đã muốn tiên khí, lại muốn đạt được mỹ nhân tuyệt sắc kia. Nữ hoàng không đáp, chỉ huy kiếm mà chém. Nàng mới mặc kệ hai con dẹp này. Các ngươi, tựa hồ quên ta ha. Thanh âm của Lăng Hàn ung dung vang lên. Cái gì? Tiểu nhân vật này còn chưa chết. Tiên vương áo bào tím cùng tiên vương áo bào xanh đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn. Nhưng lập tức tê một tiếng, ngay cả công kích cũng ngừng lại. Tiên vương áo đen đã ngã trên mặt đất, chỗ lưng có một lỗ máu, đang ồ ồ chảy ra máu tươi, mà khí tức sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất. Nếu như ở bên ngoài, một tiên vương như vậy chết đi, thiên địa đồng bi, vô cùng rõ ràng, nhưng ở chỗ này, tiên vương chết thì chết, tựa như a miêu a cẩu. A hát hát hát, cái này cũng quá nhanh đi. Một tiên vương tầng 7 không địch lại tầng 5. Đây đã là sự tình không thể tưởng tượng, mà chết nhanh như vậy quả thực không có cách nào tưởng tượng. Đây chính là tiên vương tầng 7 a. Nếu một lòng muốn chạy, dù tiên vương tầng 9 đột phá không lâu cũng không có cách nào ngăn cản. Tiểu tử này vận dụng đại sát khí gì ư? Bất quá bọn hắn thực không cách nào tiếp nhận. Đến, cái nào làm đối thủ của ta? Một versus một, ít nhất tương đối công bình một chút. Lăng Hàn mỉm cười nói. Tiên vương áo bào tím đứng ra. Một đạo tinh thần trùng kích đánh qua. Sau đó mới nói, ta tới, ông, tinh thần trùng kích đánh tới. Lăng Hàn không thể tránh né mà nhíu mày. Chỉ cảm thấy đại não đau xót. Như bị kim đâm, không biết đã ăn bao nhiêu lần, nhưng không có cách nào. Loại công kích này bỏ qua khoảng cách, khó lòng phòng bị, nhưng gần kề chỉ như thế. Hắn đã tu bổ thần hồn, đau nhức một cái liền không có việc gì rồi. Thức hải mênh mông cuồn cuộn, mượt mà không sứt mẻ, tới mà không về là phi lễ. Ngươi cũng ăn ta một quyền, thân hình Lăng Hàn giết ra. Một quyền đánh thẳng tiên vương áo bào tím. Tiên vương áo bào tím hừ một tiếng. Cũng một quyền oanh ra. Nghênh đón về phía Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn không dùng ra đại sát khí, hắn liền không sợ. Ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn nhất định là vận dụng bí bảo tầng 9 nào đó. Lúc này mới giết chết tiên vương áo đen. Bằng không mà nói, tiên vương tầng 5 nào có mạnh như vậy. Bành. Cách chương.